Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 6 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế của tác giả Khắc Chí qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này Phương Tử Vũ sau khi mà biết Bình đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ thì hắn không khỏi vui mừng, liền khoanh chân ngồi xuống. Phương Tử Vũ nhập định một lần nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại. Nhập định lần này nó phát hiện ra trong cơ thể mình ngoại trừ chân khí của Cửu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp và Ma Công Thiên Ma Sách đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần ra, thì còn có thêm một loại chân khí vô danh nóng rực nữa. Lúc này thì nó mới dám khẳng định cái chỗ bản thân nhìn thấy trước kia hóa ra là Ma Công Thiên Ma Sách màu đen, Cửu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp màu tím, còn cái loại chân khí màu đỏ kia là từ viên hồng châu kỳ quái ở trong cơ thể của cự mãng. Cái điều phát hiện kinh người này khiến cho Phương Tử Vũ hưng phấn không thôi. Đạt đến Nguyên Anh Kỳ cũng đồng nghĩa với việc nó đã có thể ngự kiếm phi hành, cũng sẽ không bị vây chết ở cái động này nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nó lại buồn rầu. Bởi vì chiếu theo tốc độ tu luyện bình thường thì Cửu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới thì sẽ tiến vào Linh Tịnh Kỳ. Lúc này các môn hạ của Ngọc Hư Cung đều phải ra ngoài tìm kiếm kỳ chân dị bảo ở khắp nơi để mà tu luyện thành pháp bảo của riêng mình. Một khi mà luyện đến Nguyên Anh Kỳ thì lập tức có thể lăng không phi hành bằng pháp bảo của riêng mình rồi. Các môn hạ của Ngọc Hư Cung đều là luyện phi kiếm là chính. Chỉ có Phương Tử Vũ, những ngày này gặp được kỳ ngộ, khiến cho nó từ trong dung hợp hậu kỳ nhảy vọt tới Nguyên Anh Kỳ. Cũng bởi vậy mà nó vẫn chưa có pháp bảo nào riêng của mình. Không có pháp bảo cũng có nghĩa là nó không thể phi hành được. Phương Tử Vũ chán nản ngồi bệt xuống đất. Cái loại cảm giác hy vọng vừa nhen nhóm thì lập tức bị dập tắt, quả thực là rất là khó chịu. Điều đó cũng giống như là việc mới thoát khỏi một cái động sâu thì phát hiện ra bản thân mình lại đang ở trong một cái động càng lớn càng sâu hơn nữa. Cái loại cảm giác ức chế này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu muốn hộc máu. Nó liền bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn đám dây leo rậm rạp ở trên trần sơn động, thầm nghĩ: chẳng lẽ ông trời nhất định muốn ta sống ở nơi này cả đời hay sao? Nó lại nhớ lại khuôn mặt của ba cái người, hòa thượng, đạo sĩ và võ sĩ, đã gây nên ác mộng hàng đêm cho nó. Nhớ lại lúc vú nương chết thì vẫn ôm chặt lấy hai chân của hòa thượng, giục nó mau chạy đi. Phương Tử Vũ liền ngửa mặt lên trời điên cuồng mà hét lớn: không thể như vậy được. Ta không thể chết ở đây được. Ta muốn báo thù. Ta muốn giết tất cả các ngươi. Tay hắn vung lên, một tia chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, pa một tiếng, một thân dây leo đứt đoạn mà rơi xuống. Ngơ ngác nhìn nhánh dây leo đó thì Phương Tử Vũ trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vỗ đầu bật thốt lên mà nói: đúng rồi, không có pháp bảo thì có thể dùng thứ khác thay thế. Sao ta lại ngu si thế nhỉ? Phi kiếm là thẳng, chọn mũi dây leo thẳng thì hẳn là có thể thay thế phi kiếm không chừng. Phương Tử Vũ ở trên đám dây leo chọn một đoạn thẳng nhất, thoải mái cắt nó xuống. Sau đó nó lại gặp khó khăn, bởi vì không ai nói cho nó tu luyện pháp bảo như thế nào, lại càng không nói làm cách nào để nó bay lên được. Phương Tử Vũ cầm theo khúc dây leo thơ thẩn nhìn cả nửa ngày rời. Cuối cùng thì làm ra quyết định là mặc kệ như thế nào cũng phải thử một lần. Nó quyết định trước tiên là đem chân khí truyền vào trong đoạn dây leo thử xem sao. Vừa động chân khí khiến cho Phương Tử Vũ kinh hãi không thôi. Hóa ra nó tâm niệm vừa mới động thì ba cỗ chân khí đã lập tức từ trong đan điền phóng ra ngoài. Tiếp đó không biết tại sao chúng nó lại ngưng kết lại thành một cỗ, đem chân khí vừa mới hấp dẫn vừa bài xích lẫn nhau trong nháy mắt, tán ra tứ chi bách mạch. Hơn nữa cái sự cường đại của cỗ chân khí đó khiến cho nó không dám tin tưởng nữa. Kỳ thật thì Phương Tử Vũ không biết rằng đó là một sự khác biệt giữa trước Nguyên Anh Kỳ và sau khi đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Trước Nguyên Anh Kỳ, đan điền giống như một cái máy phát điện nhỏ, tự cung tự cấp. Mà khi đạt đến Nguyên Anh Kỳ rồi thì Nguyên Anh giống như là một nhà máy phát điện khổng lồ. Không chỉ có thể chống đỡ cho kinh mạch toàn thân, mà còn có thể giúp cho nó khống chế một số vật ở ngoại giới. Một số tu chân già chỉ cần có thể đem một kiện pháp bào có linh tính luyện đến nhận chủ, rồi dùng Nguyên Anh linh hoạt khống chế nó giống như là khống chế tay chân của bản thân. Mặc dù Phương Tử Vũ thì không có Nguyên Anh, nhưng các loại chân khí do ba loại chân khí trong cơ thể nó kết hợp lại mà thành, tuyệt đối không hề kém hơn so với cả Nguyên Anh đâu. Côn Lôn là nơi linh khí dồi dào, đám dây leo này sinh trưởng ở đây mấy ngàn năm, sớm đã có linh tính. Cũng bởi vậy mà Phương Tử Vũ rất dễ dàng khống chế thành công đoạn dây leo nọ. Trong quá trình tu luyện thì Phương Tử Vũ phát hiện ra một việc rất là thú vị. Nguyên lai là ba cỗ chân khí thay thế cho Nguyên Anh thì có thể khống chế đoạn dây leo nọ, làm cho nó lăng không bay lên được. Sau khi có phát hiện kinh người này rồi thì Phương Tử Vũ lập tức quyết định là thực thi ngự kiếm kế hoạch. Nó trước tiên đứng trên một đoạn dây leo, sau đó dùng chân khí khống chế đoạn dây leo này khiến cho nó bay lên. Lúc mà mới bắt đầu thì dây leo chỉ hơi nhúc nhích thôi. Cuối cùng thì những đoạn dây leo quả nhiên là mang Phương Tử Vũ chậm chậm rời khỏi mặt đất. Mặc dù chỉ mới cách mặt đất một khoảng, nhưng mà điều này đã khiến cho nó hưng phấn mãi không thôi. Khi mà Phương Tử Vũ quyết định để cho cái đoạn dây leo cao thêm một chút nữa thì bụp, đoạn dây leo tứ phân ngũ liệt, nó rơi xuống mặt đất. Điều này là bởi vì Phương Tử Vũ vừa mới học được cách vận dụng Nguyên Anh khí. Đối với cả loại chân khí cường đại này, khống chế vẫn chưa được ổn định. Thêm vào đó, dây leo mặc dù có linh tính nhưng tuyệt đối không thích hợp để làm pháp bảo. Phương Tử Vũ thì không biết điểm này. Nó một mực cho rằng chỉ cần là vật thật thì có thể tu luyện. Cho nên mặc kệ 3721 gì đó ở trong đám dây leo, cứ lấy xuống một đoạn rồi tiếp tục tập luyện ngự kiếm phi hành nữa. Không biết là làm đứt bao nhiêu đoạn dây leo, rốt cuộc thì Phương Tử Vũ cũng học được cách làm thế nào để mà khống chế chân khí được chuẩn xác. Lúc này, đoạn dây leo không vỡ ra mà ngược lại thì lắc lư, đưa Phương Tử Vũ lên giữa không trung. Phương Tử Vũ đứng trên đoạn dây leo hưng phấn không thôi. Mặc dù nó đứng ở trên không ngừng lay động lắc lư hết qua trái rồi phải, thế nhưng đối với nó mà nói, khoảng cách đối với cả ngự kiếm phi hành chỉ còn kém một bước nữa. Chỉ cần nó có thể giữ cân bằng được là có thể ngự kiếm phi hành như ý nghĩ chân chính. Hành động này của Phương Tử Vũ quả thật là xưa nay chưa từng có ở tu chân giới. Đầu tiên thì phải biết rằng dây leo tuyệt đối không thích hợp để làm pháp bảo tu luyện. Tiếp nữa là một kiện pháp bảo chưa từng trải qua tu luyện lại được nó vận dụng tự nhiên như vậy. Chỉ với điều này thôi, cho dù là thủy tổ đạo gia sống lại thì cũng phải sợ hãi than một tiếng quái vật. Mặc kệ như thế nào đi nữa thì Phương Tử Vũ đích xác đã thành công. Trải qua nỗ lực hơn 10 lần rơi xuống rồi lại bay lên, nó rốt cuộc cũng nắm vững được ngự kiếm phi hành. Thời khắc cuối cùng thì rốt cuộc đã đến. Phương Tử Vũ liền đứng trước cửa sơn động, nắm chặt cái đoạn dây leo ở trong tay. Lòng bàn tay thì nhơm nhớp mồ hôi. Điều này là dễ hiểu thôi. Phương Tử Vũ một mực vẫn ở trong sơn động tập luyện. Bay lên cao nhất cũng chỉ tới đỉnh của sơn động. Bây giờ nó phải nhảy xuống từ trên vách núi này. Vạn nhất không thể khống chế được thì lập tức đi vào kết cục tan xương nát thịt. Hít một hơi thật là sâu, Phương Tử Vũ khẽ quát, lên. Đoạn dây leo ở trong tay nó dường như sống lại, bay lơ lửng ở trên không trung, sau đó bay xuống phía dưới chân của nó. Phương Tử Vũ hít vào một hơi nữa, cắn răng bước lên. Đoạn dây leo oằn xuống rất nhanh liền ổn định. Lúc này Phương Tử Vũ đang đứng ở giữa không trung ở bên ngoài vách núi. Nó vung mạnh tay, ngón tay chỉ về phía trước quát, phi. Đoạn dây leo liền mang theo nó giống như mũi tên vừa buông dây bay về phía trước. Thấy bản thân quả thật có thể ngao du ở trong thiên địa, Phương Tử Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nó phi hành ở trên không thì lúc cao lúc thấp rất là hưng phấn. Chỉ có điều nó đang chìm đắm trong sự vui sướng nên không hề phát hiện ra rằng cái đoạn dây leo ở dưới chân của nó đã bắt đầu xuất hiện những vết rách. Bực! Dây leo tất nhiên không phải là pháp bảo. Sức chịu đựng của nó cũng chỉ có giới hạn. Rốt cuộc thì nó cũng không thể chịu nổi nữa, vỡ vụn ở giữa không trung. Đang đứng ở giữa không trung thì Phương Tử Vũ đột nhiên cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng đi. Thân thể lập tức không thể chịu khống chế rơi nhanh xuống dưới. Từng mảnh dây leo loẹt xoẹt vụt qua trước mặt của nó. Trong sát na này thì tất cả những ký ức khắc sâu chợt lóe lên ở trong đầu của nó. Tình yêu thương của Phúc Thúc, Vũ Nương. Từ nhỏ mang khuôn mặt quái dị, chịu đủ loại lời châm biếm. Rồi hòa thượng, đạo sĩ, võ sĩ, ba khuôn mặt khiến nó tràn ngập lửa giận. Tình nghĩa huynh đệ của Tử Ngạo Thiên như ánh như chớp lóe lên trong bóng đêm vụt qua trong đầu của nó. Tiếp đó là một mảnh trống rỗng. Sau nữa thì cảm thấy thân thể rơi xuống càng lúc càng nhanh hơn. Ở vào sát na sinh tử tồn vong này, bỗng nhiên hít thở hoàn toàn ngừng lại. Mà nội tức thì như là bó đuốc vậy, bùng một tiếng được đốt lên, giống như một giấc mộng vậy. Đột nhiên nó hiểu được pháp quyết thúc dục nguyên anh chân khí ở trong cơ thể, chính là trước hết phải đoạn tuyệt hô hấp ở bên ngoài, sau đó thì mới có thể phát động chân khí hô hấp của cơ thể, cũng chính là thiên tiên hô hấp ở trong đạo gia. Ba cỗ chân khí thay thế cho nguyên anh không ngừng cung cấp chân khí. Phương Tử Vũ cảm thấy trong cơ thể chân khí mênh mông dồi dào lắm. Nó dồn sức để chân khí, song trường vỗ xuống, lập tức sinh ra một lực phản, làm giảm tốc độ rơi xuống, còn khiến cho nó bay lên thêm được nửa thước nữa. Lật người lại đâm xuống, lúc này thì bông, một tiếng rơi vào trong đám cỏ lầy, ngã một cú choáng váng hết cả đầu óc. Phương Tử Vũ từ trong bụi cỏ ngồi dậy, giật mình nhìn lại hai tay của bản thân mình, rồi lại nhìn trên không trung thì thào nói, ta không chết sao? Dùng sức cấu mạnh một phát trên cánh tay của mình, cảm giác từng trận đau nhức truyền đến. Phương Tử Vũ vui mừng nhảy dựng cả lên, ngẩng đầu hét lớn, ta không chết, ta đã trở về rồi. Đến trạng vạng tối, một tên đạo sĩ thân mặc đạo bào, đầu cuốn khăn lớn đi xuống Ngọc Tiên Phong, chắc là vừa mới luyện công xong chuẩn bị quay về Ngọc Hư Cung để mà nghỉ ngơi. Lúc này thì hắn ta nghe được từ phía sau cách đó không xa, chuyển đến tiếng bước chân chạy bộ vội vàng. Đạo sĩ liền quay người lại muốn nhìn xem là ai mà chạy vội vàng như thế. Phía sau hắn thì xuất hiện một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Trên người nó mặc đạo bào, nhưng cái đạo bào đó vừa bẩn vừa rách nát. Hơn nữa khuôn mặt của người thiếu niên đó xấu xí bẩn thỉu. Đây là cái ý nghĩ đầu tiên của đạo sĩ sau khi mà nhìn thấy tên thiếu niên nọ. Lúc này thì tên thiếu niên cũng đã nhìn thấy đạo sĩ, nó dừng lại. Hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau. Đạo sĩ rốt cuộc không chịu nổi được cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của kẻ quái dị đó, liền mở miệng đánh vỡ không khí khó xử mà nói, vị sư đệ này, nhìn trang phục của ngươi chắc hẳn là môn hạ của Ngọc Hư Cung chúng ta nhỉ? Người thiếu niên đối diện gật đầu. Đạo sĩ lại hỏi, không biết là sư đệ là môn hạ của vị trưởng lão nào thế? Thiếu niên thờ ơ mà nói, Bách Kiếp. Cái gì? Bách Kiếp sư bá sao? Đạo sĩ nhíu mày nói, đột nhiên kinh hô, đệ chính là Phương Tử Vũ. Người thiếu niên này đúng là Phương Tử Vũ, kẻ mới tìm được đường sống ở trong chỗ chết đi ra. Sau khi nó hạ xuống đáy vực thì đột nhiên điên cuồng chạy về Ngọc Hư Cung. chạy đến nơi đây thì gặp được vị đạo sĩ này. Bởi vì vị đạo sĩ này cũng mặc đạo bào của Ngọc Hư Cung, Phương Tử Vũ lại chưa từng gặp qua hắn, cho nên mới dừng lại cẩn thận mà đánh giá. Nên biết là Phương Tử Vũ từ trước đến giờ vẫn một mực ở trong Ngọc Vũ Đường. Những sư huynh đệ của các môn đường khác thì nó rất là ít gặp gỡ. Phương Tử Vũ gật đầu mà nói: "Đúng vậy, đệ chính là Phương Tử Vũ." Đạo sĩ bèn cười mà nói: "Nguyên lai thật sự là Phương sư đệ rồi. Ở một năm trước đệ đột nhiên mất tích." "Cái gì? Một năm ư?" Phương Tử Vũ ngạc nhiên mà nói: "Đệ mất tích một năm thật sao?" "Đúng vậy, đệ đích xác đã mất tích được một năm rồi." Đạo sĩ kỳ quái mà hỏi: "Sư đệ như thế nào lại không biết chứ?" "À đúng rồi sư đệ, một năm nay đệ đã đi đâu thế?" Phương Tử Vũ nói: "Dưỡng thương." "À hóa ra là như vậy." Đạo sĩ gật đầu mà nói: "Thì ra là ban đầu đệ rơi xuống vực sâu là sự thật. Một năm này đều dưỡng thương sao? Sau khi mà đệ mất tích thì trưởng môn liền mang theo Tử Ngạo Thiên sư đệ cũng trở về rồi đó. Đệ ấy sau khi mà biết chuyện đệ mất tích xong thì lập tức phát động môn hạ của Ngọc Hư Cung tìm kiếm đệ khắp nơi. Tìm kiếm đã hơn một năm rồi." "Vậy ư?" Phương Tử Vũ nói: "Cảm ơn sư huynh đã báo cho ta biết." Đạo sĩ liền khoát tay cười mà nói: "Không có gì đâu. Ta từng nghe nói thì Bách Độ sư thúc đem Hoán Thiên Đan, cái thứ chân quý nhất của bổn môn tặng lại cho sư đệ. Thiết nghĩ sư đệ có Hoán Thiên Đan trong người thì chắc hẳn là không xảy ra chuyện gì. Bởi vậy mà vẫn ở nơi này khổ sở tìm kiếm tung tích của sư đệ đó." Phương Tử Vũ nói: "Sư huynh vất vả rồi." Đạo sĩ cười mà nói: "Khách sáo làm gì? Mọi người chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ cả. À đúng rồi sư đệ này, Hoán Thiên Đan đệ vẫn còn mang theo bên người đấy chứ?" Phương Tử Vũ từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ mà đáp: "Hoán Thiên Đan thì đệ vẫn một mực mang theo bên người đây. Nhưng mà chỉ có điều..." "À thế thì tốt rồi, tốt rồi." Đạo sĩ tươi cười ngắt lời mà nói: "Ta là cứ sợ đệ là đem viên Thiên Địa Linh Đan này đánh mất rồi chứ. Ờ sư đệ này, đệ phải nhớ đem cái linh đan này giấu cho kỹ vào. Tương lai ra ngoài tu chân giới, nếu như để cho người ta biết đệ mang theo đan này trong người thì sẽ mang họa sát thân cho đệ đó." Phương Tử Vũ đem cái hộp gỗ cất lại vào trong ngực áo rồi nói: "Cảm ơn sư huynh đã quan tâm." "Ờ tốt rồi, tốt rồi. Sư đệ, chỉ cần đệ bình an vô sự là tốt rồi. Còn những cái chuyện khác thì đều là không trọng yếu cả." Đạo sĩ nắm chặt lấy tay Phương Tử Vũ mà nói: "Sư đệ, theo ta đến đây nào." Phương Tử Vũ ngạc nhiên mà hỏi: "Đi đâu cơ?" Đạo sĩ liền kéo tay Phương Tử Vũ đi về phía trước, không thèm quay đầu lại nói: "Suối Côn Lôn." "Suối Côn Lôn ư? Đi đến đó làm cái gì?" "Thì đi tìm một người. Đệ mất tích một năm này, đệ ấy lo lắng muốn điên lên rồi. Nào, lập tức đi báo cho đệ ấy, để cho đệ ấy vui mừng một chút." "Ai cơ?" "Thì Từ Ngạo Thiên sư đệ chứ ai." "Là ca của đệ sao?" "Ừ, sau khi mà đệ mất tích thì Vu Đại Dũng sư huynh và Tống Đào sư huynh liền trở về bẩm báo. Sau đó trưởng môn phái chúng ta cũng đi tìm kiếm đệ. Ngạo Thiên sư đệ là lo lắng nhất đó. Cũng chẳng có lòng dạ nào mà tiếp tục tu luyện cả. Càng ngày ở phụ cận nơi này chờ đợi tin tức của đệ đó." Vừa mới nghe được Từ Ngạo Thiên đối với cả mình quan tâm như thế thì Phương Tử Vũ trong lòng không khỏi nóng cả người. Nó cố gắng đè nén sự kích động ở trong lòng, cái mũi phập phồng mà nói: "Sư huynh." Đạo sĩ cười mà nói: "Bần đạo đạo hạnh là Thanh Dục, cứ gọi ta là Thanh Dục là được." "Ờ Thanh Dục sư huynh, ờ ca của đệ có khỏe không?" "Khỏe lắm, chỉ gầy đi một vòng thôi." "Ai, Ngạo Thiên sư đệ quả thật là người trọng tình trọng nghĩa đó." Nhớ lại tình cảm của Từ Ngạo Thiên dành cho mình, Phương Tử Vũ thì vô cùng cảm động. Lúc này nó so với cả Thanh Dục còn muốn vội vàng chạy đến suối Cô Lôn hơn. Chỉ có điều nó không nghĩ đến Từ Ngạo Thiên vì sao lại ở suối Cô Lôn chờ nó. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, ngay cả đến Thanh Dục cũng phải rùng mình. Mà ánh mắt của hắn nhìn Phương Tử Vũ thì càng lúc càng nhiều kinh ngạc. Ở cái rét lạnh như vậy, quần áo mỏng manh như thế, vì sao Phương Tử Vũ lại không hề có một tia biểu hiện cảm thấy rét lạnh nào chứ? Mà nhìn cái thần sắc của nó thì dường như là không khí lạnh ở xung quanh thì không hề có tác dụng đối với nó. Hai người lòng mang tâm sự riêng cứ như vậy mà đi, rốt cuộc là cũng đi tới suối Côn Lôn. Thanh Dục sư huynh, Phương Tử Vũ nói, ca của đệ không có ở đây mà. Thanh Dục nói, có thể là đệ ấy đã trở về rồi. Nào, chúng ta về Ngọc Hư Cung tìm kiếm đệ ấy thôi. Được. Phương Tử Vũ quay người lại hướng Ngọc Hư Cung bước đi. Bởi vì lúc này nó đang quay lưng về phía của Thanh Dục, cho nên không thể nhìn thấy Thanh Dục ở đằng sau lại lộ ra một nụ cười và vẻ mặt dữ tợn. Một đạo bạch quang chợt lóe, sau lưng của Phương Tử Vũ lập tức máu tươi chảy ra như suối. Máu tươi chảy xuống mặt đất ở trong nháy mắt bị đóng thành băng, mà máu ở miệng vết thương ở sau lưng Phương Tử Vũ cũng đã đóng thành băng. Kêu thảm một tiếng, Phương Tử Vũ ngã sấp xuống mặt đất, lập tức quay đầu lại mà hét lớn. Sư huynh, huynh làm cái gì vậy? Làm cái gì sao? Thanh Dục cười lớn mà nói, đương nhiên là giết ngươi rồi. Lạnh lùng nhìn lại Thanh Dục, Phương Tử Vũ lạnh giọng mà hỏi, vì sao ngươi muốn giết ta? Sư đệ à sư đệ, ngươi thật sự nhanh quên đó. Ta dường như đã sớm nói với ngươi rồi đó thôi. Ngươi mang Hoán Thiên Đan trong người sẽ gặp họa sát thân mà. Vì Hoán Thiên Đan sao? Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, nhưng đáng tiếc ngươi không có tư cách để mà chiếm được nó đâu. Thanh Dục bèn cười nói, vậy sao? Giết ngươi rồi nó không phải của ta sao? Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng không thèm nói nữa. Thanh Dục bèn thở dài, sư đệ à, kỳ thật đều trách đệ không biết tốt xấu. Đang yên đang lành tự nhiên giở trò mất tích, làm hại sư huynh bị phái đến tục giới tìm kiếm đệ suốt cả một năm. Bằng không thì vào một năm thời gian này huynh đã sớm tu luyện thành toàn chiếu hậu kỳ rồi. Bây giờ thì tốt rồi, lãng phí một năm thời gian mà vẫn chỉ dừng lại ở toàn chiếu trung kỳ. Sư đệ, đệ nói xem có phải hay không nên cấp Hoán Thiên Đan bồi thường cho huynh đây. Nhìn khuôn mặt của Thanh Dục khiến cho nó muốn buồn nôn, Phương Tử Vũ lạnh lùng phun ra ba chữ, ngươi nằm mơ đi. Thì vốn là nằm mơ mà, Thanh Dục cười nói, chỉ có điều bây giờ mộng đã thành hiện thực rồi. Chỉ cần giết ngươi rồi thì Hoán Thiên Đan là của ta. Ngươi nói ca ca ta ở đây là muốn lừa gạt ta sao? Từ Ngạo Thiên tiểu tử đích xác là tìm kiếm ngươi khắp nơi, nhưng chỉ có điều nó sẽ không đến suối Côn Lôn tìm ngươi đâu. Thật không có nghĩ đến đó, Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, một tên đạo sĩ xuất gia lại ngoan độc như vậy, ngươi không nên tu chân, đi tu ma đi mới đúng. Thanh Dục cười nói, cảm ơn sự khích lệ của sư đệ. Có câu nói người không vì mình trời chu đất diệt. Sư đệ à, đệ sau khi chết đi rồi ngàn vạn lần đừng trách sư huynh đó. Có muốn trách thì trách mẹ con Bách Độ đã cho đệ Hoán Thiên Đan làm hại đệ kia kìa. Cầm miệng lại đi, Phương Tử Vũ hét lên, không được vũ nhục Bách Độ sư thúc. Cái ơn tặng đan của Bách Độ đối với cả Phương Tử Vũ nó sẽ nhớ mãi không quên. Từ sau khi bà Phúc Thúc và Vũ Nương chết thảm thì Bách Độ là người đầu tiên trừ Từ Ngạo Thiên mang lại cho nó một cảm giác ấm áp. Thanh Dục lúc này cười nói, vũ nhục nàng ta thì ngươi có thể làm gì được ta chứ? Phương Tử Vũ liền cắn răng mà nói, ngươi phải nỗ lực đại giới đi. Đại giới sao? Thanh Dục ngửa đầu lên trời cười lớn, chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta chiếm được Hoán Thiên Đan rồi thì Bách Độ ta cũng không thèm để vào trong mắt đâu. Đến lúc đó ta còn muốn nàng ta nếm thử tư vị trên giường của ta nữa kìa. Nhớ đến Hoán Thiên Đan đã bị mình ăn lúc ở trong bụng của cự mãng, Phương Tử Vũ mới thả lòng hơn một chút. Khi hắn nghe được câu vũ nhục cuối cùng của Thanh Dục đối với cả Bách Độ, thì Phương Tử Vũ đã tức giận không thể kiềm chế, quát to một tiếng xông về phía của Thanh Dục. Thanh Dục bèn cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết rào. Rồi tay niết kiếm quyết, lệnh cho phi kiếm công kích về phía của Phương Tử Vũ. Pông! Phương Tử Vũ nhanh nhẹn nhảy qua tránh một bên. Phi kiếm đánh trúng vị trí mới vừa rồi của nó, bầu trời tràn ngập tuyết trắng. Thần thủ không rồi nhỉ? Khá đó. Thanh Dục vừa nói ngón tay thì vầy vầy, phi kiếm tự động quay trở về. Thanh Dục ngón tay một lần nữa chỉ về phía Phương Tử Vũ, phi kiếm một lần nữa tấn công về phía của nó. Một người một kiếm cứ như vậy mà truy đuổi ở trong tuyết trắng. Kỳ thật Phương Tử Vũ và Thanh Dục đã là người thuộc về hai tầng thứ khác nhau. Nó muốn kích bại Thanh Dục thì dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng nó thiệt thòi ở chỗ là không có pháp bảo. Thứ hai là Nguyên Anh sơ kỳ thành, nó còn không thể đem ba cỗ chân khí ở trong cơ thể vận dụng một cách tự nhiên. Còn thứ ba là Phương Tử Vũ không có kinh nghiệm chiến đấu. Với ba điểm khác biệt này thì đã bức cho Phương Tử Vũ rơi xuống thế hạ phong ngay từ đầu, càng lúc càng rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên thì Phương Tử Vũ thắng ở là thân thủ nhanh nhẹn. Vài lần vào thời khắc nguy hiểm đều bị nó tránh được, nhưng không thể duy trì được lâu dài. Thời gian càng kéo dài, trên người nó vết thương càng nhiều, mà phi kiếm vẫn từng bước ép sát lại. Đấu cả nửa ngày rồi vẫn không thể đem Phương Tử Vũ giải quyết. Thanh Dục không kiên nhẫn được nữa, quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Thanh Dục vẩy vẩy vẩy tay triệu hồi phi kiếm. Phương Tử Vũ liền tranh thủ thời gian hít thở. Nó vừa há miệng thở dốc vừa nhìn chằm chằm vào Thanh Dục. Chỉ thấy Thanh Dục đem phi kiếm nắm ở trong lòng bàn tay, mũi kiếm chỉ lên trời, miệng nhầm nhầm gì đó. Ngừng một chút rồi Thanh Dục đột nhiên đem mũi kiếm chỉ về phía của Phương Tử Vũ mà quát: Bắt trói! Chỉ trong chốc lát thì từ dưới chân của Phương Tử Vũ mọc lên vài thứ giống như là một cái dây leo, đem Phương Tử Vũ trói chặt lại. Phương Tử Vũ hoảng sợ ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi dây trói mà ngược lại càng bị trói chặt hơn nữa. Thanh Dục cười lớn: Phương sư đệ, đệ không cần giãy giụa làm gì. Cái này là khốn thú trận, mặc dù chỉ là trận pháp sơ cấp của Cửu U Sơn Trang thôi, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Huynh đã dùng tâm pháp để nhị trọng cảnh giới của Cửu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp, vất vả lắm mới đem đổi được cho sư đệ Cửu U Sơn Trang đó. Phương Tử Vũ nghe xong thì sắc mặt đại biến, hét lên: Khốn nạn, người dám đem tâm pháp của bổn môn chuyển thụ lại cho đệ tử của môn phái khác sao? Người đúng là một tên phản đồ. Phản đồ? Thanh Dục vươn tay phải ra, ngón trỏ hướng Phương Tử Vũ, lắc đầu mà nói: Chỉ cần ngươi chết đi rồi, mà ta ăn xong Hoán Thiên Đan công lực đại tăng, thì lúc đó vị trí trưởng môn Ngọc Hư Cung sẽ vừa rơi vào tay ta. Đến lúc đó, do ta dẫn dắt rồi, thì Ngọc Hư Cung chắc chắn sẽ phát dương quang đại. Tại sao phải nói là phản đồ chứ? Hoán Thiên Đan ư? Ngươi nghĩ thật là hay đó. Thanh Dục bèn cười lớn đi đến trước mặt của Phương Tử Vũ, đưa tay lấy vào trong ngực nó ra cái hộp, rồi phe phẩy trước mặt của nó nói: Đây là cái gì? Phương Tử Vũ toàn thân bị trói không thể động đậy, chỉ có thể mở trừng trừng mắt hung hăng nhìn Thanh Dục, cắn chặt răng mà nói: Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ồ, khí thế không tồi nhỉ. Chỉ tiếc rằng ngươi phải đợi đến kiếp sau rồi. Thanh Dục cười lớn túm lấy áo Phương Tử Vũ, ném nó quẳng xuống suối Côn Lôn. Pum một tiếng, Phương Tử Vũ không kịp giãy giụa gì đã chìm xuống đáy suối. Mặt nước gợn lên từng vòng sóng nước, rất nhanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thanh Dục ở bên bờ suối cười lớn: Tiểu sư đệ à, đáng thương thật đó. Nể mặt Hoán Thiên Đan, ta cho ngươi một cái chết toàn thây đó. Sau này có người phát hiện ra thi thể của ngươi rồi, chỉ cần nhìn thấy dây leo quấn quanh người của ngươi thì sẽ cho rằng là do người của Cửu U Sơn Trang giết thôi. Hoán Thiên Đan, người rốt cuộc đã là của ta rồi. Thanh Dục hưng phấn vuốt ve hộp gỗ một lát, kích động chậm rãi mở nắp hộp. Một viên đan dược màu đen hiện ra trước mắt của hắn. Đây là... Thanh Dục cầm lấy viên đan dược đưa lên mũi, hít mạnh, sắc mặt đại biến. Cái gì? Đây là dưỡng khí đan sao? Còn mẹ nhân nó. Thanh Dục đem cả đan dược vào gỗ, ném xuống đất hung hăng dùng chân đạp đạp cho đến nát bét ra. Rồi hắn nhìn chằm chằm về suối Côn Lôn oán hận mà nói: Phương Tử Vũ, người giỏi thật đó.

một lần liền có thể đem cả thân thể nó tiêu diệt hoàn toàn. Cũng bởi vậy mới đột phá làn da trên cơ thể của Phương Tử Vũ mà xâm nhập vào cơ thể của nó. Đương nhiên là đứng mũi chịu sào chính là ba cỗ chân khí có sẵn ở trong cơ thể Phương Tử Vũ rồi. Hơn nữa cỗ hàn băng khí từ bên ngoài này đến chỉ mang theo ý đồ là một lần muốn đem Phương Tử Vũ tiêu diệt hoàn toàn. Điều đó đã lập tức khiến cho ba cỗ chân khí trong cơ thể Phương Tử Vũ không thể là không buông tha chinh phạt lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực lại mà chống lại sự xâm lấn của hàn băng khí bên ngoài. Thoáng chốc thì ba đạo ánh sáng màu đen, đỏ và tím lập tức lan tràn ra khắp thân thể của Phương Tử Vũ, tạo thành một cái kén ba màu đen đỏ tím bao bọc bên ngoài. Mà vô số hàn băng khí thì bắt đầu vận động tụ tập xung quanh thân thể Phương Tử Vũ. Trong cơ thể thì ba cỗ chân khí lấy thân thể Phương Tử Vũ làm chiến trường, cùng băng hàn khí xâm nhập từ bên ngoài vào không ngừng mà tranh đấu. Tranh đấu như vậy thì liên tục mấy ngày liền. Một tràng tranh đấu này khiến cho cơ thể Phương Tử Vũ sau khi trải qua liên tiếp chiến đấu cơ hồ đã bị phá hư gần như hoàn toàn. Chỉ có điều trời đất vốn vô cùng huyền diệu, Côn Lôn Tuyền vốn tồn tại một loại nguyên thủy linh mạch, mà nguyên thủy linh khí thì chính là loại linh khí ứng cho sự sinh trưởng của vạn vật trong trời đất, chính là ngọn nguồn của sinh mệnh. Khi mà hàn băng khí xâm nhập vào trong cơ thể của Phương Tử Vũ, bị ba cỗ chân khí trong cơ thể nó đánh bại tán đi, thì liền sau đó trở thành loại nguyên thủy nhất, thuần thúy nhất. Nguyên thủy hàn băng chân khí thì không còn linh tính, tán loạn ở khắp nơi trong cơ thể Phương Tử Vũ, từng giọt làm dịu đi thân thể tàn phá của nó, làm cho cái sự đau đớn ở trên người của Phương Tử Vũ, bao gồm những loại thương được gây ra bởi chiến đấu với cả Thanh Dực, nội thương do ba loại chân khí mạnh mẽ quán thông, toàn thân kích phát tiềm lực, toàn bộ đều được hàn băng khí tinh túy làm dịu đi, từ từ khôi phục lại như ban đầu, thậm chí là còn cường tráng hơn. Thân thể của Phương Tử Vũ càng cường tráng thì ba cỗ chân khí lại càng có cơ hội phát triển. Kích thích nó phóng thích tiềm lực khiến ba cỗ chân khí càng lúc càng lớn mạnh, chống đỡ càng nhiều hàn băng khí đang quẩn quận xâm lấn, thậm chí còn đánh tan càng nhiều nguyên thủy băng hàn tán ra khắp toàn thân Phương Tử Vũ. Cứ như vậy thì lặp lại tuần hoàn. Phương Tử Vũ không những là ngoại thương cũ trên người hoàn toàn biến mất, mà thân thể còn được cải tạo càng lúc càng hoàn mỹ. Ba cỗ chân khí trong cơ thể cũng bởi vậy mà chẳng những khôi phục hoàn toàn, hơn nữa một lần đột phá rồi lại đột phá, vượt xa hơn hẳn trước kia, đạt tới một loại cấp độ dường như không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là những đau đớn trong đó thì không phải bất cứ ai cũng có thể chịu đựng được, ngoại trừ Phương Tử Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê ra thì không một ai có thể chịu đựng được. Thậm chí rằng nếu như là Phương Tử Vũ không hôn mê thì nó cũng không thể chịu đựng được đâu. Bởi vì dù nói thế nào đi chăng nữa thì trên đời này làm gì có người có thể chịu đựng được thân thể của mình kinh mạch đứt đoạn rồi lại nối lại, huyết dịch khi thì đông cứng, khi thì sôi trào, xương cốt thì lúc gãy đoạn, lúc lại mọc dài ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại liên tục không ngừng trong vài ngày. Không biết là đã trải qua bao lâu, có lẽ vài ngày, có lẽ mấy tháng, mà cũng có thể vài năm rồi. Nguyên bản là hàn băng khí đang bốc lên cuồn cuộn không ngừng, bỗng nhiên bị hút ngược vào trong nước, rồi đột nhiên nổ mạnh. Sau đó dường như là bị vật gì đó hút vào, cảm giác giống như là thủy triều rút nước vậy. Lúc này thì băng đá trên người của Phương Tử Vũ dần dần tan đi, không ngừng bong ra rơi xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Một người thiếu niên mặc một bộ đạo bào cũ nát vào lúc này lơ lửng ở giữa dòng nước, mái tóc dài đen nhánh theo dòng nước không ngừng lay động. Thiếu niên da trắng như tuyết, mơ hồ phát ra ánh sáng màu trắng, lộ ra một cỗ khí thức thần thánh nhưng lại có vẻ yêu dị, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền có một cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Thiếu niên này khuôn mặt thì cũng trắng như tuyết, trong sáng tuấn mỹ phi phàm. Theo thân thể không ngừng trầm xuống thì thiếu niên rốt cuộc cũng chìm xuống đáy suối, nằm ngửa ở trên mặt cát. Từ xa nhìn lại trông cực kỳ giống người đẹp đang ngủ say trong truyền thuyết. Chỉ có điều khuôn mặt tuấn tú, thêm vào đó da thịt hồng nhuận của thiếu niên nọ, ngay cả người đẹp ngủ say thì cũng phải mặc cảm chẳng bằng. Rồi chậm chạp thiếu niên chậm rãi mở đôi mắt ra. Nó đã tỉnh. Nhất đại yêu tôn đã thức dậy sau một giấc ngủ say. Rốt cuộc nó đã thức dậy. Thiếu niên này thì chính là Phương Tử Vũ, kẻ đã bị Thanh Dục dùng kế ném xuống Côn Lôn Tuyền.